Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 8, gocchuyenaudio.com, nhưng mà có tác dụng sao? Xoay cắt 360 độ tử vong, chính là không có góc chết, hơn nữa là có thể công có thể thủ, đừng nói 2 robot, cho dù là 5 robot, ở dưới xoay cắt tử vong cũng là giống nhau. Hai robot clear xe đầu đời thứ 3 đồng thời phát động công kích thanh đao may mắn bùng nổ xoay cắt tử vong công kích đồng thời bày ra phòng thủ, nhưng mà chỉ trong nháy mắt hai robot clear xe đầu đời thứ 3 đột nhiên cắt ngang lần lượt thay đổi vị trí. Trong nháy mắt nhanh như thiểm điện, không có người thấy rõ đã xảy ra cái gì, chỉ nhìn thấy hai robot clear xe đầu đời thứ 3 đột nhiên hợp lại là một cái xoay người, chỉ lưu lại một bóng dáng, nổ ầm một tiếng, một cột lửa thắp sáng lên khoảng không. Hình bóng Atlantis Win, thanh đao may mắn nổ tung, thế công toàn bộ xoay cắt tử vong thất bại, phòng ngự cũng không mang lại bất kỳ tác dụng gì. Thần bí cường đại, đây là lực lượng vĩ đại của Atlantis. Là năng lượng, người Atlantis Sam hiểu nhất là công kích bằng năng lượng, hơn nữa thanh đao may mắn phạm vào một sai lầm, hắn không nên phòng thủ, nếu toàn lực công kích có lẽ còn có thể có một đường cơ hội. Các ngươi có phải đã cho rằng ta sẽ thay đổi cách nói hay không? 10 phần sai, ha ha, có thể lưu lại một vết trời nhỏ ở bên ngoài của clear xe đầu đời thứ 3 đã xem là vinh quang. Lão Nai nói, người khiêu chiến này không giống bình thường, hình bóng Atlantis ở giới CT kỳ thật rất nổi danh, vốn người này hẳn là có thể trèo lên ngai vàng. Nhưng mà ở thời điểm hắn sử dụng robot Atlantis thật sự quá cường đại thế cho nên sau khi hắn đánh tới đẳng cấp kim cương, rốt cuộc không có người chơi cùng hắn, người chơi mới cũng biết trực tiếp bài trừ kiểu dáng robot Atlantis. Thật là một cái bác robot Atlantis có rất nhiều chỗ không giống với robot của nhân loại, trừ robot Atlantis có được các loại năng lực đặc thù làm người ta không thể tưởng tượng ra còn có thể tự tu chỉnh hoàn thiện động tác của người điều khiển. Giống như sự khác nhau giữa lái xe tải điều khiển bằng tay và xe thể thao điều khiển bằng trí năng, cho dù là phế vật cũng có thể nháy mắt thành cao thủ. Đây chính là tồn tại dạng bác ở trong CT. Cho dù là ở trong CT, nhân loại cũng không có biện pháp sử dụng robot Atlantis. Mà người Atlantis cũng không có nhiều hứng thú đối với CT, nếu chơi cũng là ở trong nước Cộng hòa Atlantis. Rất ít người đi vào khu vực lớn của nhân loại, hơn nữa cái gọi là bắc đối với bọn hắn không có ý nghĩa, mỗi một người Atlantis đều là tinh anh, mà sở dĩ hình bóng Atlantis có danh xấu tuy rằng có được 1/5 huyết thống Atlantis, lại cũng không có kế thừa các ưu điểm vĩ đại của người Atlantis, bản thân là một người mập mạp vụng về. Tùy tiện một học viên ở học viện quân sự cho dù là loại thành tích đội sổ cũng có thể ở trong hiện thực thoải mái ngược hắn 100 hiệp mà vẫn không thấy mệt. Vấn đề là ở trong CT, ỷ vào có huyết thống Atlantis, lại lợi dụng đặc tính của robot Atlantis, hình bóng Atlantis có thể thoải mái dùng các loại chiến kỹ đỉnh cấp còn có thể tùy ý sử dụng năng lực đặc thù của robot Atlantis. Cho dù là ở trong hiện thực thì người Atlantis muốn sử dụng các loại năng lực đặc thù thì sẽ còn có thêm các loại hạn chế, nhưng mà ở CT chỉ cần có thể khởi động robot hết thảy đều có thể. Robot bắt người lại xấu, nhưng mà rất bất đắc dĩ. Bởi vì không có người cùng với hình bóng Atlantis chơi nên hắn mai danh ẩn tích không nghĩ tới lần này lại. gocchuyenaudio.com, nhảy đi ra một tên thanh đao may mắn là cao thủ bạo lực loại người mà kinh cũng không muốn đụng độ, mà hình bóng Atlantis lại có thể bắt đánh thành loại cao thủ này thành trẻ nhỏ, nai con có thể không vui sao? Đại thần Khô Lâu có chút phiền toái nhỏ, mọi người đều biết điểm mạnh của Khô Lâu là nằm ở tốc độ cùng kỹ thuật nhưng mà hiện tại xuất hiện đối thủ còn nhanh hơn hắn. Hơn nữa kỹ thuật mọi người đều biết rõ trước đặc điểm của robot Atlantis thì mọi kỹ thuật đều là mây bay. Nhưng mà chúng ta phải tin tưởng thần Khô Lâu vĩ đại, mới là chân thần, khẳng định hắn sẽ dùng chiến thần số 1 nói cho chúng ta biết Atlantis mới là mây bay, nhắm mắt lại cũng có thể đánh thắng, ta tin tưởng, ta tin tưởng, ta vô cùng tin tưởng. Nai con mặt đều cười như nở hoa, đã học được trò đá đều, nói hắn là lão nai chuyên bôi đen. Hắn không bôi đen là được rồi, thổi càng cao té càng đau. Lúc này ai đều hiểu được lão nai lòng dạ đen tối là đang ở chém xiên chém xéo, đồng thời để cho Khô Lâu đắn đo nhằm không cho hắn đổi robot. Nhất thời lòng dạ đen tối của nai con lại bị một đống người vây công. Lão nai, ngươi đang khiêu chiến chỉ số thông minh của ca sao, có tin ta đi đập tên lê như ngươi hay không? Lão nai, ngươi đừng có nằm mộng, Atlantis tính là cái rắm gì? Trong cabin, Vương Tranh cũng nhìn đoạn ghi hình này, bên dưới còn có thêm một ít thuyết minh của công ty CT, Sauron làm rất đúng chỗ, đối thủ là hỗn huyết cực kỳ hiếm thấy Atlantis. Robot cũng là robot thuộc dòng clear xe đầu của Atlantis, phải có được huyết thống người Atlantis mới sử dụng được robot đặc thù này. Đối thủ này có chút đặc biệt robot Atlantis, vẫn rất thần bí, có loại cảm giác thần bí học có rất nhiều truyền thuyết, hoàn toàn phát huy ra, có chút giống như là ma pháp bên trong thần thoại, vô cùng cường đại. Chuyện này cũng là nhắc đến thời đại tinh tế đại hàng hải, quân lực của nhân loại cường thịnh như thế cùng dục vọng khuếch trương chinh phục ở thời điểm đối mặt Atlantis chính là một tinh cầu duy nhất lại lựa chọn hòa đàm. Vương Tranh cười cười, đã sớm nghe nói qua robot Atlantis, về điểm này huyết thống hỗn huyết sẽ không đủ để điều khiển robot chân chính. Nhưng ở CT khẳng định là dư giả, không nghĩ tới còn có cơ hội như vậy. Không riêng đối với nhân loại, đối với bất kỳ một chủng tộc nào ở hệ ngân hà, sự tồn tại của Atlantis đều rất thần bí, sự tồn tại của bọn họ cũng mang tới tác dụng quan trọng đối với sự tiến bộ robot nhân loại, chẳng qua dùng lời nói của người Atlantis, bọn họ vẫn bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Đối thủ cũng đã sắp xếp hơn nữa trực tiếp lựa chọn robot Clear Shadow đầu đời thứ 3, một trong các loại robot hoàn thiện phổ biến nhất ở Atlantis. Vương Tranh cũng quyết đoán lựa chọn chiến thần số 1 trực tiếp xác định. Thật sự chọn, khô lâu lựa chọn chiến thần số 1 đã xác định, ta cảm động. Lão Nai cười đến rất thần côn, hắn tin tưởng dưới sự vô kiên bất tồi, không có gì vững chắc mà không phá nổi của thần thoại Atlantis, khô lâu chắc chắn ngã xuống. Tiểu Mặt nhíu nhíu chân mày, vẻ mặt lo lắng vì khô lâu bảo toàn bộ kênh 30.001. Ta vẫn là tin tưởng bạn học khô lâu có thể tiếp tục tạo kỳ tích. Ha ha, lại xếp khô lâu ngang bằng với kỳ tích con người của ta có vẻ kiên trì, cho nên, vẫn là cách nói kia, sớm hay muộn mọi người sẽ thất vọng. Trong kênh, vô số comment, toàn bộ đều là một icon biểu cảm vỏ. Góc truyện audio.com, chai sữa trên vỏ còn loang loáng văn tự thứ mà Nai con luôn dùng. Nai con, đi uống sữa của ngươi đi. A robot Atlantis, Tiểu Mặt sau đó giải thích cách chương.